Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2478, chương 2479, Thiên Cổ Tội Nhân. Bệ hạ, quân bộ hôm qua tiếp vào Bắc Hải Đô Đốc Diệp Chân cấp báo. Lời nói hắn tại đem chém giết ma tộc thứ 21 phương hành quân đại tổng quản Chiêng Vàng. Dưới trướng tiền quân nguyên soái Trắng La Nguyên Linh phiến siêu hồn lúc phát hiện một cái tin tức kinh người, là Long tộc Tứ Hải Long Đình cùng ma tộc cao tầng có tiếp xúc đúng không? Lạc ấp Hoàng cung Đông Lai các đến, đang lúc quân bộ thượng thư ban lệ cho nhân tôn Hoàng Cơ Long báo cáo Diệp Chân báo đến khẩn cấp tình báo lúc, lại bị nhân tôn Hoàng Cơ Long cắt đứt. Bệ hạ bách, quân bộ thượng thư ban lệ vô cùng ngạc nhiên. Trẫm đương nhiên biết, nhân tôn Hoàng Cơ Long một mặt không kiên nhẫn. Tình báo này, Diệp Chân không chỉ có cho trẫm bí gãy, càng là trực tiếp hồi báo cho hắn người lãnh đạo trực tiếp Ngũ Dự. Ngay tại vừa mới, Ngũ Khanh cũng tới cho trẫm báo cáo qua. Đối điểm này, quân bộ thượng thư ban lệ thần sắc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng các loại nhân tôn Hoàng Cơ Long phát tiết qua chính mình bất mãn về sau, quân bộ thượng thư ban lệ mới mở miệng lần nữa. Bệ hạ, trừ ngoài ra, Diệp Chân còn cảm giác Long tộc tại ma tộc mê hoặc xuống có thể tham chiến. Như vậy năm đó chúng ta Đại Chu chinh phục qua những ngoại tộc đó cũng có khả năng. Hảo hảo, chấm biết. Nhân tôn Hoàng Cơ Long lần nữa lộ ra không nhịn được. Ban Khanh, người thân là quân bộ thượng thư, liền điểm này cũng không nhìn ra được sao? Cái này chất vấn, nhượng ban lệ có chút không nghĩ ra. Bệ hạ, cái này lão thần ngu dốt, còn mời bệ hạ chỉ rõ. Vừa nhắc tới cái này gốc giả, nhân tôn Hoàng Cơ Long không khỏi có chút hận nghiến răng. Diệp Chân người này, lang tử dã tâm, lúc trước nhượng hắn mang Trấn Hải quân tiến về đường Châu Thiên Lộ thành giải vây. Hết lần này tới lần khác lân cận hắn phong địa trường Lăng quận lọt vào ma tộc xâm lấn. Thời cơ đơn giản xảo đến cực hạn, mà bây giờ, Diệp Chân lại bẩm tấu lên Long tộc sắp tham chiến tình báo. Mục đích đơn giản đều là nhất trí, cũng là muốn canh giữ ở hắn hang ổ. Không muốn vì ta Đại Chu xuất lực mà thôi. Chấm nhìn hắn cái này diễn xuất, đã có mấy phần dưỡng khấu tự trọng ý tứ. Nói xong, nhân tôn Hoàng Cơ Long càng là nổi giận đùng đùng nói. Vì đạt được thành hắn mục đích, vậy mà không tiếc nói chuyện giật gân, tạo ra cái khác chư tộc cũng phải tham chiến tình báo giả. Kỳ tâm khả chu. Nghe vậy quân bộ thượng thư ban lệ vội lộ ra một tia giật mình sắc. Thì ra là thế, lão thần ngu dốt, lại không nghĩ tới tầng này. Đúng, lão thần minh bạch, vẫn là bệ hạ thánh minh. Người minh bạch cái gì? Nhân tôn Hoàng Cơ Long nghi hoặc hỏi. Bệ hạ, Diệp Chân cái này phong trong tình báo. Lời nói ma hoàng ngũ thái tử lại dẫn trăm vạn đại quân vượt biển mà đến. Còn có Tứ Hải Long Đình thống lĩnh xuống thành ngàn vạn hơn trăm triệu thủy tộc sắp tham chiến. Mà hắn phong địa hải cương lại là thật dài. Đối mặt như thế số lượng đại địch, hắn cấp báo trong, vì cái gì không đề cập một tơ một hào viện quân sự tình. Chính như bệ hạ nói, cái này Diệp Chân cũng là muốn dưỡng khấu tự trọng, nói chuyện giật gân, muốn một mực uốn tại hắn hang ổ bên trong. Lúc này mới tạo ra dạng này tin tức. Nhân tôn Hoàng Cơ Long bỗng nhiên vỗ ngự bàn, giận uống, đại nghịch bất đạo. Đơn giản đại nghịch bất đạo. Nếu không phải Ban Khanh chỉ ra, liền liền chấm suýt nữa cũng không nghĩ ra điểm này. Lại nói, Đại Chu năm đó chinh phục chư thiên vạn tộc, những ngoại tộc đó, cả đám đều không phải là bị diệt tộc, cũng là bị sát phá gan. Ai dám tham chiến, bệ hạ nói là, lão thần cũng là đến bệ hạ nhắc nhở, mới nhớ tới điểm này, vẫn là bệ hạ thánh minh. Một đôi quân thần lẫn nhau thổi hứa ở giữa, một bên lặng yên không một tiếng động chạy tới Ngư Chiêu Ân. đem khép tại trong tay áo một phong cấp báo, lặng lẽ thu hồi trong không gian giới chỉ. Cái này phong cấp báo chính là Đại Chu xếp vào tại Tứ Hải Long Đình trong bí tham liều chết đưa tới. Lời nói Tứ Hải Long Đình đã phái ra đặc sứ cùng ma tộc cao tầng tiếp xúc, đồng thời đã phát ra bí làm triệu hồi tại các nơi hải nhãn tiềm tu long tộc cùng thủy tộc. Ban đầu, Ngư Triều Ân muốn đem cái này vô cùng khẩn cấp tình báo đưa lên. Cũng là Ngư Triều Ân cũng rõ ràng, một khi Tứ Hải Long Đình tham chiến, hậu quả kia thực biết là tai nạn tính. Tứ Hải Long Đình quản hạt thủy tộc, nào chỉ là ước vạn tính. Một khi toàn diện tham chiến, hậu quả kia, thế nhưng là, Ngư Triều Ân mới vừa nghe đến nhân tôn Hoàng Cơ Long người hầu lệ đối thoại, lập tức cũng không dám đem cái này phong cấp báo cho đưa lên. Ngư Triều Ân dám cam đoan, nếu là hắn đem cái này phong cấp báo báo lên, vị này Đại Chu Thánh Thiên Tử khẳng định sẽ đem hắn Ngư Triều Ân quy về Diệp Chân Nhất Đảng. Vậy mà cũng bắt đầu tạo ra tình báo phối hợp cho Diệp Chân tạo thế. Đến lúc đó, đừng nói là Ngư Triều Ân hội mất đi vị này Đại Chu Thánh Thiên Tử tín nhiệm. Lấy vị này Đại Chu Thánh Thiên Tử lương bạc tính, hắn Ngư Triều Ân thậm chí là gia tộc của hắn, chỉ sợ đều muốn tộc diệt. Bây giờ nhân tôn Hoàng Cơ Long đã tại kéo dài tính mạng trong chuyện này, tẩu hỏa nhập ma, thầm than một tiếng, Ngư Triều Ân lại lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Tại chính mình quan viên trong phòng, Ngư Triều Ân ngồi ở chỗ đó, lại có loại đứng ngồi không yên, lòng nóng như lửa đốt cảm giác. Diệp Chân đưa tới tình báo, lại thêm Ngư Triều Ân chính mình đạt được cái này phong cấp báo. Ngư Triều Ân đã xác định, Long tộc tham chiến đã trở thành sự thật, thậm chí năm đó bị Đại Chu chinh phục qua các tộc cũng sẽ lần lượt tham chiến. Một khi xuất hiện loại tình huống đó, Đại Chu thật nguy rồi. Đương nhiên, người gọi Ngư Triều Ân một cái nội giam đại tổng quản, Thao Thiên Tử Tâm, thật sự là ép buộc, nhưng là Ngư Triều Ân lại rất rõ ràng một sự kiện. Phúc xào dưới, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Đại Chu nếu là loạn, nếu là vong, hắn Ngư Triều Ân cái này nội giam đại tổng quản cũng không khá hơn chút nào. Như không có hắn cái này nội giam đại tổng quản che chở, hắn Ngư Triều Ân sau lưng gia tộc, cùng hắn Ngư Triều Ân từ ca ca hắn trong nhà nhận làm con thừa tự qua đưa cho hắn kéo dài hương hỏa. Tử tôn, không biết tại chiến loạn dưới, còn có thể sống xuống mấy cái. Vì chính mình cân nhắc, vì chính mình hương hỏa sau đó tuyệt cân nhắc, Ngư Triều Ân cảm giác, cái này phong tình báo chuyện rất quan trọng, tuyệt bí tình báo. Không thể cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm, hắn nhất định phải đưa ra ngoài. Nhưng bây giờ, đưa cho nhân tôn Hoàng Cơ Long là không được. Vị này Thánh Thiên Tử đã nghe không được, nhất là đến từ Diệp Chân bất luận cái gì trung ngôn. Quân bộ thượng thư Ban Lệ càng là không thể nào. Mấy vị có khả năng kế thừa đại vị hoàng tử cũng là không thể nào. Mấy vị này hoàng tử đều tại tranh đoạt thái tử vị thượng sứ lấy kình đâu. Ai cũng không dám tại cái này tối hậu quan đầu làm tức giận nhân tôn Hoàng Cơ Long. Xem ra chỉ có thể là đi gặp vị công chúa điện hạ này. Ngoặc kép, điện hạ, cái này hai lá tình báo, mời ngươi qua xem qua. Rất linh điện trong, một thân thường phục Ngư Triều Ân cung kính dị thường cho trưởng nhạc công chúa đưa lên hai phần. Tình báo ngọc giản, một phong là Diệp Chân cấp báo, một phong là hắn bí giám xếp vào tại Tứ Hải Long Đình bí tham đưa tới tình báo. Trường nhạc công chúa nhìn một chút thứ nhất phong tình báo, xem xét là Diệp Chân ký tên, liên tiếp cũng không có nhận. Dạng này tình báo, đại tổng quản hẳn là hiện lên cho phụ hoàng, lấy ra cho bản cung nhìn. Đại tổng quản đây là ý gì? Điện hạ, bệ hạ nơi đó đã đối không tin mặc cho Diệp đô đốc bất luận cái gì ngôn từ. cho rằng Diệp Đô Đốc không muốn vì nước xuất lực, muốn dưỡng Khấu Tự Trọng, cho nên cái này thứ hai phong tình báo lão nô không dám trình đi lên, nhưng là việc quan hệ quốc vận, lão nô lại không muốn làm này thiên cổ tội nhân, cho nên liền đem cái này phong tình báo đưa tới, mời điện hạ ý nghĩ khuyên nhủ bệ hạ bố trí ứng đối một hai. Ngư Chiêu Ân nói ra, dưỡng Khấu Tự Trọng, thiên cổ tội nhân. Trường Nhạc công chúa cười lạnh, phụ hoàng nói không sai, này Diệp Chân chính là tại dưỡng Khấu Tự Trọng. Theo bản cung nhìn, tình báo này chỉ sợ cũng là Diệp Chân tạo ra đi ra tạo thế, muốn uốn tại hang ổ lấy cớ a. Lời vừa nói ra, Ngư Chiêu Ân liền bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, sau đó liền vẩy lên bào phục, hướng về phía Trường Nhạc công chúa quỳ đi xuống. Điện hạ, trước đủ loại, lão nô cũng là thụ bệ hạ sai khiến, thánh mệnh tại thân, chỉ có thể làm, không thể nói, nhưng là lão nô rõ ràng, điện hạ một mực là tin tưởng Diệp Đô Đốc, lần trước cũng chỉ là diễn kịch cho bệ hạ nhìn, miễn cho bệ hạ lợi dụng công chúa điện đến khó xử Diệp Đô Đốc. Nhưng chuyện này, lão nô khẳng định điện hạ xuất thủ, không nói Đại Chu quốc vận, xin mời công chúa điện hạ xem ở Đại Chu này vô số vô tội mà cần cù chăm chỉ phổ thông bình dân trên mặt, ý nghĩ khuyên nhủ bệ hạ, làm một hai hẳn là đất đi. Nói xong, Ngư Chiêu Ân lấy đầu chạm đất, quỳ hoài không dậy. Trường Nhạc công chúa lại là ngơ ngẩn, cái này Ngư Chiêu Ân không hổ là nội giam đại tổng quản, mới mở miệng liền trực chỉ nàng nhược điểm, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cái hó muốn đam méo, ở đây khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.